Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 204, Phế Thổ Diệt Thế Bóng Ma. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ai ngờ này nữ tử lần đầu tiên dùng Phượng Hoàng biến cùng mãnh thú vật lộn. Khi, lại tao ngộ đến từ cùng đội hình, một nhân loại thanh niên ám toán, bị làm định hình thủy. Rốt cuộc biến không trở về nhân thân. Này thanh niên xuất từ nhân loại cửu lê tộc, tên một chữ một cái Si Tự. Người này đồng dạng thiên tài hơn người, khai sáng ra vô cổ một đạo, nhưng một thân lại lòng dạ hẹp hòi, đố ghét thành tánh, rồi lại đối Phượng Hoàng ái mộ thành ma, cuối cùng vì yêu sinh hận, siêu tầm tới rồi hy thế hiếm thấy định hình thủy. Phối hợp này nhất thiện ám toán vô cổ thuật đột thi ám tay. Đem Phượng Hoàng định hình thành một con nàng sở biến hóa cường đại nhất mỹ lệ nhất điều sau. Lại đem này nhốt đánh vào vô tận vực sâu. Vô tận vực sâu kỳ thật là một cái ai cũng không biết. Thiên nhiên truyền tống trận nhập khẩu. Trọng thương Phượng Hoàng bị truyền tống tới rồi một cái hoàn toàn xa lạ tân thế giới. Phượng Hoàng thương tốt hơn. Phát hiện chính mình lại có thai, tỉ mỉ dưỡng thai sau, lại cuối cùng chỉ sinh ra hai chỉ trứng chim, phu hóa sau, lại là hai chỉ cùng nàng giống nhau, một thư một hùng chim nhỏ. Phượng Hoàng đem tên của mình mở ra, chim trống mệnh danh là Phượng, thư điểu mệnh danh là Hoàng. Từ nay về sau Phượng Hoàng vì biến trở về nhân thân tìm kiếm ái lang. Càng vì chính mình một đôi nhi nữ biến trở về nhân thân. Trải qua trăm cay ngàn đắng, cuối cùng tu luyện ra bất tử dấu vết, Hỏa Phượng Niết Bàn Vô Thượng Thần Công, chờ Phượng Hoàng mang theo một đôi nhi nữ, xuyên qua vô cùng thế giới, cuối cùng về đến quê nhà khi, lại phát hiện Ái Lang Long, cùng kẻ thù Si, đã cùng nhau mất tích mấy ngàn năm. Mà nàng cùng Long Di Lưu ở nhân gian con cái, đã sinh sản ra một cái kêu Long truyền nhân đại chủng tộc. Long truyền nhân nhận ra chính mình lão tổ mẫu hậu, đem Phượng Hoàng hình tượng in lại bọn họ bộ tộc đồ đằng. Từ đây Phượng Hoàng trở thành thế nhân cung phụng linh vật. Cùng Long cùng nhau, cộng xưng Long Phượng Trình Tường. Phượng Hoàng tiếp tục đi tìm Ái Lang, vừa đi vô tung. Nghe nói sau lại khai sáng Hỏa Phượng Thiên, mà nàng một đôi nhi nữ Phượng cùng Hoàng, lại lưu tại nhân gian cùng nhân loại kết hợp, cuối cùng sinh sản ra Phượng Hoàng nhất tộc, nhưng theo Phượng Hoàng hậu đại huyết thống càng ngày càng bị pha loãng. Phượng Hoàng nhất tộc hậu đại liền càng ngày càng xu hướng truyền thống loài chim hình tượng. Phượng Hoàng bản thân chính là các loại loài chim tập hợp thể nhân tạo sản vật. Đường trong huyết mạch thần tức càng lúc càng mờ nhạt khi liền sẽ càng ngày càng trở về truyền thống loài chim nguyên sinh thái hình tượng. Bởi vậy Phượng Hoàng hậu đại trung, anh vũ, chim hoàng oanh, khổng tước thậm chí gà rừng đều có. Nhưng Phượng Hoàng trong huyết mạch bất tử dấu vết lại không gì phá nổi. Hình tượng khác nhau Phượng tộc con dân, chỉ cần tích cóp đủ Hỏa Phượng Niết Bàn năng lượng là có thể đi Phượng Hoàng Niết Bàn tổ địa Hỏa Diễm Sơn. Niết Bàn thành Phượng, hoa hoa, thất thất về sau liền đi theo tiểu chủ tử Tiếu Ngạo Thiên Hạ Lạp. Ở tu luyện thành cái thế vô địch trước, không bao giờ trừ Hỏa Diễm Sơn Lạp. Thất thất hoa hoa nói, người thật sự không trừ Hỏa Diễm Sơn. Diệp Phong vẻ mặt khó xử nói, nhưng bổn chủ tử muốn đi a. Thất thất mộng bức sau một lúc lâu. Lúc này mới nói, hoa hoa, tiểu chủ tử trừ Hỏa Diễm Sơn làm gì a? Bổn chủ tử cũng phải đi Niết Bàn một chút. Diệp Phong vẻ mặt bất đắc dĩ nói, hoa hoa, tiểu chủ tử cùng đậu đậu kia man nha đầu cãi nhau sao? Làm gì muốn đi tự sát a? Thất thất hoa hoa nói, ngươi nói bừa cái gì? Bổn chủ tử trúng đồ long thuật, muốn trừ Hỏa Diễm Sơn thiêu thiêu đầu óc. Sát sát tinh thần côn trùng có hại. Diệp Phong lại lần nữa bất đắc dĩ nói. Thất thất tức khắc vẻ mặt hiếm lạ nói, hoa hoa, ngươi lại không phải long dân, như thế nào sẽ trung đồ long thuật a? Ngẩng một cái, kim sắc cự long lập tức hiện ra ở Thất Thất trước mặt. Oa oa, nguyên lai tiểu chủ tử là long truyền nhân, là Thất Thất tộc huynh tới. Thất Thất oa oa gọi bậy nói, long truyền nhân cùng phượng hoàng nhất tộc đều là long cùng phượng hoàng cùng nhau sinh sản hậu đại, thật sự nhưng xem như cùng cái chủng tộc, cùng một con chim hỗn thành cùng tộc huynh đệ. Diệp Phong vẫn chưa cảm giác có cái gì không ổn, hắn vì thế đem chính mình trung đồ thuật quá trình kỹ càng tỉ mỉ nói cho Thất Thất. Oa oa, tiểu chủ tử, người thiếu chút nữa bị người khác cấp hố chết lạp. Thất Thất nói, quang có hỏa phượng thiên áo nghĩa như thế nào có thể niết bàn a? Áo nghĩa xứng với pháp quyết mới có tác dụng. Thất Thất lập tức đem dục hỏa trùng sinh quyết truyền cho Diệp Phong, ngay sau đó liền ngốc tại tiểu thiên địa trung giúp Diệp Phong mang tiểu hài tử. Diệp Phong đi ra tiểu thiên địa, tiếp tục ở Đại Mạc Phong trong đao tu luyện ma võ. Hơn nửa năm sau, Diệp Phong năm mãn 16 hôm nay, rốt cuộc xông qua thiên vạn lý Đại Mạc Phong đao, đi tới thuộc về phàm nhân tự do thiên địa, phế thổ, nhưng trước mắt tự do thiên địa lại là một mảnh nhìn thấy ghê người, diệt thế cảnh tượng, thành sụp, núi lở, hà khô, nơi nơi là một đám kinh thiên đại ba trưởng ấn, phóng nhãn đều là phế tích, đừng nói người sống, liền một con tồn tại cầu đều không có, một tòa sụp đổ trên vách núi đá, thế nhưng dùng đinh sắt đinh vô số anh ấu nhi, này đó vết máu loang lổ, sớm đã chết thấu nhân loại anh ấu nhi nhóm, hợp thành một đoạn thật lớn văn tự. Thánh giáo chủ bệ hạ, trước đồ phế thổ ngũ quốc chào, 3 tháng trong vòng chờ đợi cùng thánh giáo chủ luận đạo Côn Luân đỉnh, nếu thất ước lại trước tàn sát sạch sẽ phế thổ sau diệt thiên tiên hướng thánh giáo chủ chào đế uy, đây là chân chân chính chính đế uy, ít nhất đã đạt thiếu đế hậu kỳ. Tiểu chuột vẻ mặt kinh hoàng nói, đăng thiên các đế cấp hoạt tử nhân nhóm đã bắt đầu xuất thế, càng đáng sợ chính là đăng thiên các khẳng định còn có trong truyền thuyết thiên cơ thuật sĩ, bọn họ đã tính ra ngươi đại thể hành tung, heo chó không bằng xúc sinh nhóm. Diệp Phong đôi tay khẩn tích cóp, lửa giận ngập trời, đăng thiên các người này tính tẫn tang cầm thú hoa, quyết không thể lại làm nó tiếp tục hung hăng ngang ngược. Diệp Phong một phen lửa lớn hỏa táng này đó vô tội anh ấu nhi sau, lập tức tìm một cái bí ẩn nơi, bắt đầu thăng cấp thân thể căn cơ, chuẩn bị mạnh mẽ độ kiếp, xông lên đế cấp, chu sát ở phế thổ diệt thế đế cấp hung ma. Diệp Phong thân thể đã bị Đại Mạc Phong đao chịu đựng tới rồi, hắn trước mắt căn cơ cực đến, nhưng có cốt vô thịt, chỉ ngạnh không nhận nhưng kinh không dậy nổi thiên kiếp tàn phá. Tiêu hao xong 2 khối hoàng cấp linh thạch sau, Diệp Phong thân thể căn cơ nhất cử vọt tới địa cấp điên phong. Diệp Phong theo sau lại trở về Đại Mạc, tiếp tục luyện thể, ở luyện đến tiến không thể tiến, bị một tầng thật dày áo len tơ dày một lần nữa trói buộc đột phá không gian sau, Diệp Phong phản hồi phế thổ, bắt đầu luyện cấp, tâm linh một đợt, Diệp Phong vọt tới 24 trọng hậu kỳ, nhưng tâm linh trung nùng vân đã nùng thành mực nước. Diệp Phong cắn chặt răng sau, tiếp tục luyện cấp, hắn đã không có lựa chọn nào khác, không nhanh nhất xông lên đế cấp, tiêu diệt đăng thiên các đế cấp lão xúc sinh nhóm, chẳng những phế thổ, thiên tiên tộc, thực mau liền tiểu lô ly bọn họ cũng sẽ liên tiếp tào ương. Đăng thiên các sẽ không lại cho hắn lưu ra sung túc luyện cấp thời gian. Diệp Phong cũng không nghĩ ở cái này chân thật thế giới lại lần nữa biến thành cái cô hồn dã quỷ. Nếu vận mệnh đã chú định, tránh cũng không thể tránh, vậy bác mệnh đi, xôn xao, nhị thập tứ trọng điên phong thoảng qua, đạt tới nhân hoàng viên mãn. như núi đạo trướng bị tử sắc trù đái lại lần nữa ép vì màu hồng phấn du trạng vật. Rót tiến thiên loại, chuyển hóa thành nồng đậm màu hồng phấn pháp lực, mãnh liệt pháp lực sóng chiều một hướng mà qua, chạy ra tử phủ, tân chu thiên, bắt đầu cái thứ nhất tuần hoàn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.